truyền thông đều đã công bố những tấm ảnh thân thiết của cô và hắn khi hai người đi du lịch Paris. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net